Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620. Kim bài sát thủ. 2. Một càng, một cái ngốc tử bỗng nhiên trở nên không ngốc, còn tự nghĩ ra võ công. Ở Đại Kim Vương Triều thành lập một cái ám khí sát thủ các. Ở thân mình không có nội lực dưới tình huống bằng vào lão luyện tàn nhẫn thân thủ đả bại Diệp Phi. Tương. Cuối cùng phát hiện này ở Ninh An huyện trưởng đại ngốc tử thục nữ văn thao vũ lược mọi thứ tinh. Không, xuất khẩu thành thơ, ở đối mặt trưởng công chúa Thọ Yến khi danh chấn kinh thành. Còn cải biến không ít quần áo, đẩy rời đi không có tay váy liền áo, trở thành kinh thành triều lưu phong hướng tiêu chuẩn, nhân nghĩa, kinh thành kỳ nữ tử. Diệp tướng quân mới phát hiện nguyên lai Diệp Chiêu Vân mới là hắn phần đông nữ nhân trung xuất sắc. Nhất một cái, bỗng nhiên thay đổi thông minh lên Diệp Chiêu Vân liền giống như mở quải bình thường. Mỗi người đều yêu nàng, trước kia cùng nàng từng có hôn ước lại từ hôn nhị hoàng tử ảo não không thôi. Văn võ song toàn nguyên là Diệp Phi tương thanh mai trúc mã tam hoàng tử đối nàng cuồng dại không? Thôi, đương triều cao lãnh quốc sư đối nàng nhớ mãi không quên. Mà nguyên thân, liền biến thành tối không chớp mắt một cái. Diệp gia này ghen tị Diệp Chiêu Vân nhân sẽ đến cái gì cũng không hội nguyên thân trên người tìm. Tồn tại cả mà ni nguyên người bị đến áp lực cũng không thiếu. Triệu Di Nương sinh hai cái nữ nhi, một cái ngốc tử đều có thể trở nên như vậy cường. Như vậy tỷ tỷ cũng sẽ không kém đi. Hoàng tử cùng quốc sư bọn người theo đuổi Diệp Chiêu Vân. Bọn họ không dám có ý đồ với Diệp Chiêu Vân. Liền đặt ở Diệp Chiêu Vân tỷ tỷ trên người, không nghĩ tới Diệp Chiêu Vân tỷ tỷ quá yếu, đồng dạng đều không có nội lực, Diệp Chiêu Vân có thể đánh thắng được nhị cấp vũ sĩ. Nguyên thân ngay cả bình thường nô dịch đều đánh không lại. Mọi người thất vọng không thôi, ngay cả Diệp tướng quân đều phi thường thất vọng, cuối cùng Thái Phó gia chính thê cùng Diệp gia lão thái thái an bài nguyên thân gả cho không thấy. Quá một mặt thái phó con vợ kế, Diệp Chiêu Vân vẫn ghét bỏ nguyên thân quá mức yếu đuối. Hẳn là hướng nàng giống nhau chính mình chuyện tình chính mình làm chủ. Không thể bị gia tộc nhân nắm đi, còn gả cho một cái không có tiền đồ cũng không thế nào tiến tới con vợ kế. Nguyên thân trên thực tế không có theo đuổi, nàng không có Diệp Chiêu Vân như vậy thiên phú, như thế nào còn khả năng chính mình lược thuật trọng điểm cầu. Thầm nghĩ an an ổn ổn sống. Sau đó Diệp Chiêu Vân chính mình làm chủ phải giúp nguyên thân xem một chút tương lai tỷ phu nhân. Phẩm, không nghĩ tới thái phó con vợ kế không giống như là ở mặt ngoài như vậy yếu đuối vô năng. Hai người vừa nhất đối mặt liền đánh lên. Danh chấn kinh thành Diệp Chiêu Vân võ công cao cường. Xuất khẩu kim câu trở thành kinh thành lưu hành ngữ. Nhân bộ dạng cũng xinh đẹp thiên tiên. Chưa thấy qua nguyên thân thái phó con vợ kế tự nhiên đối Diệp Chiêu Vân hảo cảm độ bay lên cực cao. Thường xuyên qua lại, hai người cũng cho nhau sinh tình cảm ơn thái phó con vợ kế phi thường dối dám. Rốt cục ở thú nguyên thân thời điểm, đột nhiên nhìn đến Diệp Chiêu Vân tiến đến đưa thân. Hắn trong lòng thủy chung không bỏ xuống được Diệp Chiêu Vân. Ở đón dâu thời điểm dứt khoát bỏ lại nguyên thân. Chuyện này làm cho Diệp gia trở thành toàn bộ kinh thành chê cười. Thành thân ngày bị nhân đương trường vứt bỏ. Diệp lão thái thái ghét bỏ nguyên thân xui. Làm cho nguyên thân thế phát đi am ni cô. Không nghĩ tới đi am ni cô trên đường bị đạo phỉ kiếp xe. Nguyên đang ở náo động chung bị giết tử. Bởi vì cứu viện tới chậm thi thể bị dã thú cắn thực. Chết không toàn thây. Diệp Chiêu Vân tự giác chính mình từng có sai. Rời xa kinh thành, thái phó con vợ kế, tam hoàng tử, quốc sư bọn người đuổi theo, trải qua vài năm yêu hận dây dưa, bốn người khai vui vẻ tâm cùng một chỗ, nhị hoàng tử bởi vì phía trước đùa bỡn trước kia Diệp Chiêu Vân cảm tình. Bị giết thủ Diệp Chiêu Vân đào thải bị knock out, còn làm cho nhị hoàng tử hối hận chung thân. Phương Di Nương một người ở phía sau viện cơ khổ sống quãng đời còn lại. Tự giác chính mình không có để ý hảo hai cái nữ nhi. Tự sát mà tử, nhiệm vụ lần này có hai cái. Nhất, đời này không hề lặp lại đời trước bi kịch. Nhị, đừng cho Di Nương cơ khổ tự sát. Diệp Thiều Hoa tiếp thu hoàn kịch tình, hơi hơi thở dài, gặp được như vậy một cái khai quải muội muội, nguyên thân này làm tỷ tỷ, trên thực tế cũng cử bất đắc dĩ, gần nhất cũng bị nhân nơi nơi đối lập, nguyên thân lại là một cái bản thổ nữ nhân, sẽ không cách đấu, sẽ không ám khí, cũng sẽ không giết người kỹ xảo. Cùng Diệp Chiêu Vân này khai quải căn bản là không có cách nào khác so với. Hai thân tỷ muội bị đối lập là hẳn là, ngay cả Diệp Phi Tương này nguyên bản thiên tài cô gái đều bị Diệp Chiêu Vân so không bằng sao. Bất quá Diệp Chiêu Vân nói vậy cũng không có chân chính đem nguyên thân cùng Phương Di Nương cho rằng thân nhân đối đãi, bằng không làm sao có băng tỷ tỷ dò xét tỷ phu nhân phẩm. Cuối cùng còn cho nhau sinh tình cảm ơn. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến này kịch tình chuyện tình. Còn có điểm ghê tởm ơn, được rồi. Các ngươi hôm nay vừa trở về, trước làm cho mẹ mang bọn ngươi đi chỗ ở đi. Diệp Lão Thái Thái nhìn vẻ mặt hẹp hòi Phương Di Nương, mặt sau mà nói lời nói sau xuất khẩu. Này mẹ con ba người tồn tại nàng sớm chỉ biết, nếu không phải bởi vì kia tam nữ nhi cùng nhị hoàng tử có hôn nhân. Diệp Lão Thái Thái căn bản là không nghĩ tới đem bọn họ tiếp hồi Diệp gia bổn gia. Ninh An huyện một chỗ chủ gia nữ nhi, nhãn giới thấp không được, nhìn đến Diệp Lão Thái Thái rốt cục phóng chính mình đi rồi. Phương Di Nương lập mã cúi đầu mang theo Diệp Thiều Hoa rời đi. Vài cái trục lý nhìn đến Phương Di Nương này bị kinh đến bộ dáng, cười nhạo không thôi, mà bên này, Phương Di Nương rời đi đại sảnh sau. Phương Di Nương rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thiều Hoa thấp đầu cùng sau lưng Phương Di Nương, sắm vai một cái vừa xong Diệp gia, bị sợ hãi nho nhỏ thứ nữ, đến cổng vòm ở ngoài về sau. Phương Di Nương không có nhìn đến hẳn là chờ ở ngoài cửa nhị nữ nhi. Sắc mặt đại biến, hỏi cạnh cửa nha hoàn, Chiêu Vân đâu, nàng nhân đâu? Nhìn Diệp Chiêu Vân nha hoàn nhìn đến lo lắng Phương Di Nương. Đối với xem đã đánh mất Diệp Chiêu Vân một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại mở miệng châm chọc, ta nào biết đâu rằng, nàng vừa mới còn một người ngoạn bùn, cũng không nên va chạm hôm nay đến trong phủ khách quý. Phương Di Nương vừa nghe, quả nhiên kinh hách không thôi, vội vàng mở miệng, mẹ, chúng ta yếu đi trước tìm tiểu nữ, mẹ lạnh lùng trở về một câu. Đi thôi, Thiều Hoa. Người muội muội rốt cuộc ở đâu nhi a? Nàng như vậy, Phương Di Nương thân mình chính là thiếu nữ tử, nhất gặp được sự tình sẽ không chủ kiến, mắt nước mắt lưng tròng, sẽ không bị nhân khi dễ đi. Diệp Thiều Hoa tinh thần lực cảm giác một chút, bất động thanh sắc giúp đỡ Phương Di Nương cánh tay hướng một cái đường đi đi. Di Nương, đừng nóng vội, nơi này là Diệp gia. Sẽ không xảy ra chuyện gì tình, hai người dọc theo con đường này đi đến đầu. Phương Di Nương không có cảm giác được dĩ vãng giống như chính mình nhất gặp được sự tình liền bối. Dối đại nữ nhi lúc này có gì không đúng địa phương. Cuối chính là một người công hồ, còn có núi giả, Diệp Chiêu Vân liền nằm ở núi giả biên. Trên trán có huyết, hai người đến thời điểm, nàng cũng vừa tỉnh lại. Một đôi đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hết chương.